Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Cái gọi là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bên kia các linh thể đánh cho say sưa, Bắc Nguyệt Thương Thần tại sao phải đi làm nhiễu bọn hắn. Bất quá, lượng lớn minh hoàng cấp 9 cùng minh thần cấp 10 chiến đấu ngược lại là đáng giá để xem. Không chỉ như thế, Bắc Nguyệt Thương Thần còn dùng diễm quang kính, đem quá trình chiến đấu ghi hình lại, những tư liệu chiến đấu này sẽ mang về Lam Vực trở thành tin tức tư liệu quý giá. Từ bốn gã minh thần với độ thần thể ngưng thực đến xem, bọn hắn hẳn là đều là mới vào cảnh giới minh thần không lâu, nhưng không lâu này tương đối mà nói. Một cảnh giới tinh thần này là rất nhiều thiên tài tu luyện tới hạn cuối cùng, vài năm thậm chí dưới chục năm cũng không tính lâu. Bốn gã minh thần này tấn chức tinh thần đoán chừng đều không cao hơn 10 năm, độ thần thể ngưng thực rất bình thường. Nhưng bọn hắn đều có đủ trận vực, cứ việc chẳng qua là linh thức trận vực bình thường nhất. Bốn gã minh thần này với trận vực không ngừng mà va chạm, sinh ra linh thức vòng xoáy phong bạo, lại để cho chung quanh bọn họ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần không đem linh thức chi lực nhập vào con mắt, chỉ sợ đều sẽ bị lạc ở trong chút ít linh thức huyễn tượng mê cung đằng kia. Bởi vì là trận vực đối kháng cùng cấp bậc, cho nên bốn gã minh thần này chiến đấu không có gì quá đáng xem. Ngược lại là gần 20 tên minh hoàng cấp 9 kia, phóng xuất ra một cái lại một cái linh thức bí thuật cường đại, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần mở rộng tầm mắt. Có linh thức chi lực hình thành trường mâu sắc bén, liêm đao, xiềng xích, cái búa, cũng có linh thức chi phong, linh thức chi hỏa, linh thức chi thủy, linh thức lôi điện cùng loại với bí thuật nguyên thuật. Còn có linh thức huyễn tượng, linh thức nguyền rủa, linh thức khống chế, linh thức xâm lấn và một loạt thủ đoạn tinh thần công kích, hồn linh triệu hoán, linh thức kết giới, đoạt hồn, luyện thức cùng nhiều vô số kể bí thuật đặc thù. Hấp dẫn nhãn cầu Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là những minh hoàng cấp 9 đỉnh phong kia, bọn hắn đã và đang cảm ngộ linh thức pháp tắc, học được đem lực lượng trận vực dung nhập vào trong linh thức bí thuật. Linh thức trận vực sáp nhập vào linh thức bí thuật có thể hấp thu linh thức chi lực ở một khu vực, hình thành khu vực linh thức chân không, cũng có thể ngưng thực vô hạn, ở trong phạm vi khống chế minh hoàng cấp 9 đỉnh phong có thể làm được một ít chỉ có các thần cấp ở đây mới có thể làm được. So với trận vực trực tiếp đối kháng, giữa bọn họ chiến đấu thoạt nhìn ngược lại là càng thêm đặc sắc một ít, đương nhiên đặc sắc cũng đại biểu cường đại. Bắc Nguyệt Thương Thần hoán vị suy tư một lát, ở trong mắt minh thần cấp 10, những thủ đoạn này của cấp 9 cũng liền chẳng qua là loài loài. Bất quá vẫn là vô cùng đáng giá Bắc Nguyệt Thương Thần đi học tập. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa quan sát cùng ghi chép minh thần, minh hoàng chiến đấu, một bên nhìn về phía mục tiêu bọn hắn tranh đoạt. Hắn dùng U Minh Châu đi tìm, bởi vì là U Minh Châu hầu như hóa thành một cái mũi tên, thẳng tắp mà chỉ hướng chính đông. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức định tại đó. Trên bãi cỏ màu xanh lá kia vậy mà chỉnh tề đặt từng đống nguyên linh thạch. Cứ việc Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại còn không biết nguyên linh thạch cụ thể công hiệu là cái gì, nhưng hắn như trước nhận định cái này cũng không phải tự nhiên ra đời, mà là có người bày biện ra. Ai có năng lực phát hiện tài nguyên khoáng sản quý hiếm như vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần đối với tin tưởng, dùng trình độ quý hiếm của nguyên linh thạch, Minh Đình khẳng định đã sớm đem toàn bộ trong ngoài U Linh Thanh Hải lật ra rồi, hầu như không có khả năng xuất hiện bỏ sót lớn như vậy, trừ phi là thế lực khác cùng cấp mới có thể làm được. Mà thế lực cùng cấp cùng Minh Đình chỉ có một, cái kia chính là Minh Đình trước đây của tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất. Đây chẳng lẽ là tiền nhiệm Minh Vương lưu lại một chỗ bảo tàng ư? Chu Phục Tiễn đưa hắn tới nơi này, không phải là vì để cho hắn thu những thứ nguyên linh thạch này ư? Là Minh Nhất bày mưu đặt kế sao? Vậy nếu như trực tiếp đưa cho hắn chẳng phải là rất tốt hơn ư? Tại sao phức tạp như vậy? Nhưng sao lại để cho những Thâm Uyên cự thú cùng linh thể nhặt được tiện nghi như vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu nổi, bất quá không sao, bởi vì hắn cảm giác mình có thể lấy đi những cái nguyên linh thạch kia. Hồi lâu trước, hắn phát hiện linh thức chi lực bên trong U Minh Châu không nhiều lắm, liền liên tục ở vào trạng thái lo nghĩ, sợ linh thức chi lực U Minh Châu hao hết, hắn mất đi dựa vào lớn nhất. Về sau hắn cũng một mực suy nghĩ biện pháp bổ sung linh thức chi lực cho U Minh Châu, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Mãi đến lúc này, giờ phút này, nếu như có thể đem những cái nguyên linh thạch kia toàn bộ đoạt đi, hẳn là có thể bổ sung ít nhất một thành linh thức chi lực so với thời kỳ toàn thịnh của U Minh Châu. Bắc Nguyệt Thương Thần là suy đoán như vậy. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần thu hồi ánh mắt, quay đầu quan sát Minh Thần cùng Minh Hoàng cấp 9 cách đó không xa. Lúc này bọn hắn vẫn không có phát hiện trong lòng của hắn hiện lên các loại ý niệm. Cuối cùng quyết định giải quyết dứt khoát, trực tiếp động thủ cướp đoạt, sau đó lập tức bỏ chạy. Trong nội tâm suy nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần liền không do dự, chỉ một thoáng liền vọt tới khu vực mặt cỏ màu xanh lá. U Minh Châu hóa thành một cái hắc động thôn phệ tất cả, điên cuồng dùng linh thức chi lực làm nát bấy những thứ nguyên linh thạch này, lại đem bọn chúng hấp thu. U Minh Châu cấp độ cực cao, tốc độ thôn phệ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả bốn gã minh thần đều phản ứng không kịp, tất cả nguyên linh thạch liền biến mất rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn gã minh thần đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần, rồi sau đó đồng thời hướng hắn vọt tới. Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, lập tức gọi ra Minh Tòa, liền ở thời điểm hắn chuẩn bị lợi dụng Minh Tòa đem chính mình truyền tống đi, U Minh Châu chợt kịch liệt chấn động lên, truyền cho Bắc Nguyệt Thương Thần một cái tin tức. Còn có thêm nữa, Bắc Nguyệt Thương Thần chần chờ, mà chính vì hắn chần chờ, bốn gã minh thần đã đi tới cách đó không xa, bọn họ linh thức trận vực bao trùm mà đến, đem Bắc Nguyệt Thương Thần bao phủ ở bên trong. Bắc Nguyệt Thương Thần lần này không dám chần chờ, lại lần nữa sử dụng Minh Tòa, nhưng bốn gã minh thần linh cách linh áp nghiền ép hướng hắn, Linh thức trận vực điên cuồng đè ép hướng hắn, lại để cho Minh Tỏa tiến hành không gian gấp khúc khoảng cách rút ngắn 9 thành trở lên. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể lợi dụng cái mảnh không gian này tránh né bốn gã minh thần công kích, mà làm không được trước tiên chạy trốn. Nhưng hắn không có kinh hoàng, bởi vì hắn trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng, cân nhắc đến loại tình huống này rồi, hắn còn có át chủ bài không dùng ra. Nếu như bốn gã minh thần cũng không thể trước tiên giết hắn, như vậy tìm được càng nhiều tài nguyên khoáng sản nguyên linh thạch hơn nữa là có không gian thao tác đấy. Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị mạo hiểm thử nghiệm một lát. Ở trong quá trình trốn tránh bốn gã minh thần vây giết, Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng hướng phương hướng U Minh Châu chỉ dẫn tiến hành không gian bước nhảy, cuối cùng đã tới mục đích. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có trông thấy cũng không có cảm giác đến bất luận cái gì. Hắn không khỏi có chút ít nghi hoặc, nhưng U Minh Châu rất rõ ràng mục đích là ở phía khu vực này. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng mà suy nghĩ, cuối cùng đã có một cái suy đoán. Hắc động dưới đáy Hắc Ám Băng Hà không phải trống rỗng hình thành, mà là cùng loại với không gian phá toái. Khối không gian này cũng có thể bị đánh phá, sau đó thông hướng khu vực khác. Dùng thực lực của hắn, hiển nhiên là không thể nào đánh vỡ không gian đấy, nhưng nếu có bốn gã minh thần hỗ trợ liền lại là một chuyện khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên hướng bốn gã minh thần phát đi khiêu khích. Cảnh giới sau khi tăng lên, hắn hiện tại đã có thể đem U Minh Châu làm thành một cái loa phóng thanh, truyền hướng rất nhiều linh thể, hơn nữa phạm vi càng rộng. Ta biết ở đâu có càng nhiều hồn tinh, có muốn hợp tác hay không? Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, căn bản không có bất luận linh thể nào để ý đến hắn. Ngay cả nguyên linh thạch đều có thể gọi là hồn tinh, một tên đồ nhà quê không kiến thức, khẳng định chẳng qua là bởi vì là có chút nguyên nhân đặc thù mới lại tới đây, trước tiên bắt lấy hoặc là giết rồi hãy nói. Đây là ý tưởng trong đầu bốn gã minh thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thụ được bốn gã minh thần này quả quyết, biết khuyên bảo đại khái là vô dụng. Vậy thì phải đổi sang phương pháp khác, cái kia chính là lợi dụng Minh Tỏa tiêu hao linh thức chi lực để không ngừng điều chỉnh phương vị, lại để cho trận vực bốn gã minh thần va chạm, hình thành bạo tạc nổ tung cùng trùng kích, xem một chút có thể nổ nát vụn không gian hay không. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện dễ, dù sao trận vực cũng không phải là hình tròn, có thể là hình hộp chữ nhật cũng có thể là hình lập phương. Hai loại trận vực này chạm vào nhau sẽ không phát sinh bạo tạc nổ tung loại cấp bậc đó. Hắn cần để cho bốn cái trận vực đụng vào nhau mới có thể bộc phát uy năng mạnh nhất. Tuy rằng vây khốn khó khăn, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là muốn thử nghiệm, nhưng ở trong quá trình thử nghiệm, bốn gã minh thần rất nhanh liền phát hiện mục đích của hắn. Giờ khắc này bốn gã minh thần trong lòng là vô cùng nghi hoặc. Bắc Nguyệt Thương Thần là ai? Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Hắn mới vừa rồi là như thế nào che giấu khí tức cùng tung tích? Hắn là thế nào ở dưới ảnh hưởng lực lượng trường vực liên tục tiến hành không gian gấp khúc được? Mặt khác, ngay cả bọn hắn cũng không có cảm giác đến có thêm nguyên linh thạch, hắn làm sao lại biết? Lời hắn nói là thật hay giả? Một cái lại một cái nghi vấn từ trong nội tâm bọn hắn xuất hiện. Nhưng bọn hắn không có dừng lại, làm cho lực lượng trận vực mình không ngừng xâm nhập tới, ý đồ bắt sống Bắc Nguyệt Thương Thần. Bất quá bốn gã minh thần đều là thân thể độc lập, bọn hắn suy nghĩ không giống nhau. Có hai vị minh thần cấp 10 cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần là trộm cắp vô sỉ, hẳn là lập tức giết chết cũng lấy ra nguyên linh thạch. Hai gã khác tức thì cho rằng nếu tin tưởng hắn một lát, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Bốn gã linh thể, một người ba loại ý tưởng khác nhau, dẫn đến trận vực đụng nát không gian trở nên có khả năng. Ở bên dưới trận vực bốn gã minh thần va chạm, không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhẹ nhẹ từng sợi khí tức nguyên linh thạch nồng đậm từ đó truyền ra, lại để cho hai gã minh thần cấp 10 khác lập tức thay đổi ý nghĩ của mình. Bốn gã minh thần ăn ý mà ngăn chặn đường đi Bắc Nguyệt Thương Thần, đồng thời lại bắt đầu đụng nát không gian. Cùng lúc đó, đám minh hoàng cấp 9 kia rút cuộc khoan thai đến chậm. Lúc bọn hắn cảm nhận được trong không gian phá toái truyền đến khí tức nguyên linh thạch, đều lộ ra thần sắc tham lam, nhưng bọn hắn không dám tiến lên tham dự chiến đấu ở giữa minh thần. Trận vực lần lượt va chạm, có thể đơn giản ảnh hưởng linh thức chi lực cấp 10 ở thế giới sự thật, bắt đầu hướng trong không gian phá toái thẩm thấu, trong đó bao hàm ánh mắt bốn gã minh thần. Bọn hắn trông thấy không gian phá toái, về sau động tác đều ngừng, hiển nhiên bị chấn động rồi. Ngay sau đó phóng thích linh thức chi lực cấp 10 chính mình, không đến 5 giây liền lại để cho không gian rách nát. Sau đó bọn hắn không hề để tâm tới Bắc Nguyệt Thương Thần, một đầu chui vào trong không gian phá toái. Bốn gã minh thần lao đi lập tức làm cho minh hoàng cấp 9 ở đây đã hiểu được rất nhiều thứ. Bọn hắn tuy rằng quen mắt, nhưng biết mình có bao nhiêu cân lượng, vì vậy đem ánh mắt đặt ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng mà trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đã làm gì. Vừa rồi từng đống nguyên linh thạch bày biện chỉnh tề thế nhưng là ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Giết hắn đi, đây là ý tưởng cùng chung nhau của gần 20 tên minh hoàng cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác đến sát ý của bọn hắn, nhưng không có ý tứ quần chiến hoặc chơi trốn tìm cùng bọn hắn. Hắn muốn cố gắng hết sức mau chóng đánh phá bốn gã minh thần phong tỏa, tiến vào không gian bên kia. Chỗ đó nếu như để cho U Minh Châu cảm thấy điên cuồng vì nguyên linh thạch, nếu như đi trễ, tất cả nguyên linh thạch đều bị bốn gã minh thần lấy đi, vậy hắn muốn khóc cũng khóc không được. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù có năng lực cướp đoạt nguyên linh thạch vô chủ từ trong tầm mắt minh thần, nhưng nếu để hắn cướp từ trên người minh thần, hắn còn không có kiêu ngạo đến loại tình trạng này. Mắt thấy một đám minh hoàng cấp 9 đánh tới, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể lợi dụng Minh Tỏa thuấn di, không ngừng mà nhảy lên, đồng thời tự hỏi phương pháp đánh vỡ linh thức trận vực. Đông đảo minh hoàng cấp 9 trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần chợt hiện đến chợt hiện đi, khiến bọn hắn tức giận đến đầu óc run lên, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp nào. Bắc Nguyệt Thương Thần có minh tòa, liền dựng ở thế bất bại, trừ phi có cường giả cấp 11 vận dụng trận vực mới có thể lưu lại hắn. Căn cứ Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ đối với trận vực, nếu muốn đánh tan trận vực, kỳ thật biện pháp có rất nhiều. Thứ nhất, dùng trận vực càng mạnh hơn so với đối phương trực tiếp đánh tan, hoặc là đem nó bao trùm, ngăn cách rót vào linh thức chi lực để đem nó đánh tan, nhưng độ khó khăn tương đối cao. Thứ ba, hao hết linh thức chi lực người thi triển trận vực. Thứ tư, dùng linh thức bí thuật cường độ cao thiết cắt phân hóa. Bắc Nguyệt Thương Thần là một gã nguyên tố tài quyết giả cấp 7, không cách nào lợi dụng bốn loại phương pháp kể trên giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bất quá lại dùng phương pháp bài trừ đem nguyên một đám khả năng bài trừ ra, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ đến một loại khả năng khả thi. Hắn hiện tại có thể đem thân thể hóa thành linh thể, hắn hoàn toàn có thể tiến vào thế giới U Minh Châu, dùng nó xuyên qua trận vực cách trở. Bất quá từ bên trong U Minh Châu thúc giục nó sẽ có tình huống động lực chưa đủ xuất hiện. Nghĩ đến điều này, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa mắt nhìn sang những minh hoàng cấp 9 kia, trong nội tâm dần dần đã có tính toán kỹ càng. Bởi vì là thời gian cấp bách, Bắc Nguyệt Thương Thần không có cân nhắc quá nhiều, hóa thành linh thể sau đó chui vào trong U Minh Châu. Một mình tồn tại ở thế giới U Minh Châu không có hiện ra thật thể, mà là hình dáng hình cầu trong suốt. Gần 20 tên minh hoàng cấp 9 thấy Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên dừng lại, sau đó chui vào trong một cái viên cầu, sau khi thoáng chần chờ liền quyết định đánh ngất nó. Kết quả là vô số đạo linh thức bí thuật của minh hoàng cấp 9 gào thét lên hướng U Minh Châu mà đi, trong nháy mắt liền tới. Nhưng mà lại để cho đông đảo minh hoàng cấp 9 cảm thấy kinh ngạc là U Minh Châu cũng không có bị đánh nát như bọn hắn tưởng tượng, mà là như bóng ra hướng về khu vực không gian phá toái, trận vực phong tỏa mà đi. Bởi vì gần 20 đạo linh thức bí thuật cấp 9 bạo tạc nổ tung sinh ra trùng kích rất mạnh, U Minh Châu hầu như không có gặp được trở ngại gì liền xâm nhập ở bên trong linh thức trận vực. Rồi sau đó linh thức chi lực điên cuồng tuôn ra, chống cự lấy đè ép đến từ tứ đại trận vực. Gần 20 tên minh hoàng cấp 9 thấy một màn như vậy thì hoàn toàn sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Cứng rắn nhận lấy gần 20 đạo linh thức bí thuật cấp 9 thì cho dù là thần thể minh thần cấp 10 cũng không thể nào làm được. Vừa rồi cái vật bị đánh bay chi rút cuộc là làm bằng vật liệu gì, thật không ngờ rất cứng rắn. Bọn hắn còn đang suy đoán, Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì mượn lực lượng của bọn hắn xuyên phá tứ đại linh thức trận vực phong tỏa, đạt tới nơi mục đích. Cái không gian này không giống U Linh Thanh Hải, mà là một khối bình nguyên rộng lớn. Bên trên bình nguyên chỉnh tề mà phân chia ra cái khu vực hình vuông, phía trên đống cỏ khô tựa như chất đống lấy một phương nguyên linh thạch. Bắc Nguyệt Thương Thần phóng nhãn nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy giới hạn. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy nơi đây, đại não trở nên trống rỗng, sau đó lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hắn dám cầm tình mạng hắn bảo đảm, vô luận là phiến thế giới vừa rồi hay là khối thế giới trước mắt này đều có quan hệ cùng Minh Vương Minh Nhất. Bởi vì là không phải Đại Thiên Thần cùng với thế lực Minh Đình khác, tuyệt đối không có khả năng thu thập nhiều nguyên linh thạch như thế này. Hắn tại chỗ liền muốn liên lạc Minh Nhất hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng hắn quay đầu liền phát hiện bốn gã minh thần đã phát hiện ra hắn, hướng hắn vây quanh mà đến. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong U Minh Châu hấp thu linh thức chi lực, rót vào ở bên trong minh tòa. Cũng không cần hắn làm cái gì, U Minh Châu liền bắt đầu hút nguyên linh thạch bốn phương tám hướng. Nguyên linh thạch chỗ gần kéo vào bên trong chính mình, nơi xa nguyên linh thạch tức thì trực tiếp trên không trung liền chuyển hóa thành linh thức chi lực, như là sông lớn nhập biển rót vào trong U Minh Châu. U Minh Châu là thần khí phẩm chất cao nhất Pháp Lam Tinh, chính mình có ý thức ở trình độ nhất định. Tốc độ hấp thu nếu so với bốn gã minh thần cách đó không xa nhanh gấp trăm lần. Thời gian bọn hắn thu một đống nguyên linh thạch đã đầy đủ U Minh Châu hấp thu 100 đống, một màn này lại để cho bốn gã cường giả minh thần khó có thể tiếp nhận. Sau một khắc, những minh thần này đều ăn ý mà buông xuống thù hận riêng phần mình, không lại tiến hành va chạm trận vực, mà là đưa trận vực bọn chúng riêng phần mình co rút lại ngưng thực, hóa thành một cái lao tù chỉ có thể dung nạp một gã linh thể hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng dù vậy, bọn hắn như trước không có biện pháp bắt lấy Bắc Nguyệt Thương Thần. Vô luận là U Minh Châu cũng tốt, minh tòa cũng được, đặt ở trên người bất kỳ một tên linh thể nào đều là thần khí, huống chi hai kiện thần vật hiện tại đều ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Bốn gã minh thần rất nhanh liền phát hiện hành động của bọn hắn tất cả đều là vô dụng. Có thời gian đi ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần, không bằng nắm chặt thời gian mau thu thêm một ít nguyên linh thạch. Cùng lúc đó, bọn hắn nghĩ biện pháp thông báo cho cường giả cấp 11 đến đây, hy vọng bọn hắn có thể ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần. Đến lúc đó dù là chỉ có thể thu hoạch một phần 10 nguyên linh thạch cũng được. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn khinh thường rồi U Minh Châu, theo lượng lớn linh thức chi lực rót vào, thần khí yên lặng hơn 300 năm rút cuộc lại khôi phục chút ít vinh quang ngày xưa, thôn phệ hấp thu nguyên linh thạch tốc độ tự nhiên cũng vượt xa lúc trước. Chẳng qua là hơn 30 giây, U Minh Châu hầu như đem 8 phần nguyên tinh thạch trong không gian này hấp thu sạch sẽ. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể rõ ràng cảm giác đến lúc này U Minh Châu đã đạt đến 3 thành thời kỳ toàn thịnh, nếu như đem 2 thành còn dư lại hấp thu, hẳn là có thể khôi phục đến 4 thành. Bắc Nguyệt không chấn động, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được cảnh cáo đến từ U Minh Châu, có cường giả cấp 11 đang chạy đến. Điểm này cũng không có vượt quá Bắc Nguyệt Thương Thần dự kiến, nhiều nguyên linh thạch như vậy, chỉ sợ thả ở trong tồn kho Minh Đình cũng là một cái số lượng thật lớn. Không thể nào để cho bốn gã minh thần độc chiếm bọn chúng, càng không khả năng làm cho mình độc chiếm. Phát giác được cảnh cáo, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần tiến vào ở bên trong U Minh Châu, lập tức phát hiện một cái linh thức tỏa sáng cường đại, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh hiện tượng linh bạo. Căn cứ tỷ lệ ngoài thế giới sự thật, chủ linh thức này nhiều nhất mười mấy giây đồng hồ sẽ đến. Bắc Nguyệt Thương Thần ý định một lần nữa cho U Minh Châu 5 giây, đến lúc đó vô luận nó khôi phục lại cấp độ gì, hắn đều muốn trước tiên chạy trốn này nơi. Đại khái là nhìn ra Bắc Nguyệt Thương Thần có ý tưởng chạy trốn, bốn gã minh thần ở đây nhao nhao đem trận vực hóa thành một mảnh hoàn mang dài hẹp muốn trói Bắc Nguyệt Thương Thần trong đó, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Nhưng minh thần dù sao cũng là minh thần, bọn hắn thân kinh bách chiến, trải qua nghìn hiểm, mặc dù là lần đầu gặp được tình huống đặc biệt, cũng có thể tìm được không ít biện pháp để đối ứng. Bốn gã minh thần thậm chí còn hơi chút trao đổi một lát, cuối cùng quyết định thiêu đốt linh thức bản nguyên tăng cường trận vực. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thiêu đốt linh thức bản nguyên bản thân, mà là linh thức bản nguyên của một gã minh hoàng cấp 9 đỉnh phong khác cách đó không xa. Những minh hoàng cấp 9 kia đã ở biên giới đột phá, nhưng là có khả năng một đời đều không thể đột phá. Đem một hai cái minh hoàng cấp 9 đỉnh phong để đổi lấy lượng lớn nguyên linh thạch kia thì rất đáng giá. Kỳ thật nếu như là ở dưới tình huống bình thường, bốn gã minh thần hẳn là sẽ thả Bắc Nguyệt Thương Thần đi, dù sao cuối cùng bọn hắn cũng có thể tìm tới hắn. Bởi vì là không có bất kỳ linh thể có thể tiêu hóa nhiều nguyên linh thạch như vậy, cũng phải xuất ra đi bán hoặc là đổi thành thứ khác. Nhưng mấu chốt ở chỗ là bọn hắn kiến thức rộng rãi, đã suy đoán ra Bắc Nguyệt Thương Thần là đang lợi dụng minh tòa xuyên thẳng qua không gian, mà minh tòa lại là thần vật của tiền nhiệm Minh Vương Minh Nhất. Hắn đến từ nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Nguyên linh thạch số lượng khổng lồ như thế, một sớm được thiên cung hoặc là thế lực minh nhất khác đạt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong nội tâm đã có quyết đoán, về sau bọn hắn lập tức trước tiên bỏ trận vực chỗ mảnh vỡ không gian để cho minh hoàng cấp 9 đi tới. Mà những minh hoàng cấp 9 kia sau khi đi vào, trước tiên bị nguyên linh thạch trồng chất bên trên bình nguyên rung động, bọn hắn còn không biết đây chỉ là còn dư lại một phần nhỏ nhất. Còn không có đợi tâm tình của bọn hắn bình phục, linh áp cường đại bỗng nhiên bao trùm mà đến. Bọn hắn hoảng sợ mà quay đầu nhìn lại, thấy không phải Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là một gã minh thần cấp 10 bọn hắn không quen thuộc. Minh thần này dùng linh áp áp chế bọn hắn, về sau trực tiếp vận dụng lực lượng trận vực cường đại đem hai gã cấp 9 đỉnh phong hút tới. Bọn hắn không có chi lực dùng vô cùng vô tận, cũng không có minh tòa, tự nhiên chạy không thoát minh thần khống chế. Hai vị minh hoàng cấp 9 này đều đến từ Thâm Uyên Thành, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhạy cảm mà phát giác được không đúng, lập tức quay đầu hướng hai vị minh thần Thâm Uyên Thành nhìn lại. Hai vị minh thần, một tên là Thâm Uyên Thành thành chủ Uyên Khung, một gã khác thì là minh thần Minh Đình tạm thời đến Thâm Uyên Thành làm việc. Cùng đám minh hoàng ở đây cũng không quen thuộc, tự nhiên không nhìn thẳng rồi ánh mắt của bọn hắn. Chỉ có trong mắt Uyên Khung toát ra không đành lòng, hai vị minh hoàng này là chiến lực mạnh nhất Thâm Uyên Thành, ở bên trong phủ thành chủ đảm nhiệm chức vụ, cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp, cũng đại biểu cho một ít thế lực Thâm Uyên Thành, sau đó xử lý sẽ rất phiền toái. Nhưng mặc dù hắn sẽ không chịu, hay sau đó xảy ra chuyện phiền toái thì cũng không cách nào làm ra thay đổi được, bởi vì là nguyên linh thạch số lượng khổng lồ kia nhất định phải lưu lại. Ôm tâm tư như vậy, minh thần Uyên Khung ở bên trong ánh mắt tuyệt vọng của hai vị minh hoàng cấp 9 đỉnh phong lãnh khốc mà quay đầu đi. Trong tích tắc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại nháy mắt tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phương xa còn lại đám minh hoàng kia thấy một màn như vậy tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy tứ tán. Đây là cơ mật Minh Đình, người nào tiết lộ bí mật giết không tha. Bốn gã minh thần cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi, chẳng qua là khi bọn hắn trở lại bên trên một chỗ không gian đã phát đi cảnh cáo cho bọn hắn. Đông đảo cường giả minh hoàng nghe vậy câm như hến. Một gã minh thần trong bốn gã minh thần nhẹ nhõm mà từ trong cơ thể hai vị minh hoàng cấp 9 chất lọc ra toàn bộ linh thức bản nguyên, đem bọn chúng thiêu đốt, rơi vào ở bên trong trận vực bọn hắn, lập tức kích phát linh thức pháp tắc trong trận vực, trực tiếp khiến cho uy năng trận vực bạo tăng. Bắc Nguyệt Thương Thần đem hành động của đám minh thần bọn chúng nhìn từ đầu tới đuôi, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức đem U Minh Châu triệu hồi. U Minh Châu như trước tham lam mà hấp thu nguyên linh thạch, thu hồi U Minh Châu về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức liền muốn thúc giục minh tòa, nhưng tứ đại trận vực ảnh hưởng đến hắn, không gian bốn phía đã bị phong tỏa, hắn minh tòa không gian gấp khúc trở nên khó khăn lên, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nhảy lên không gian, chẳng qua là khoảng cách rất ngắn, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần tiêu hao thời gian nhất định ngược lại cũng có thể đào thoát. Nhưng hiện tại cường giả cấp 11 đang cấp tốc chạy đến, nếu để đối phương đến, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bắc Nguyệt Thương Thần tâm niệm vừa động, lại để cho khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, U Minh Châu đem đến càng nhiều tri thức hơn nữa vào trong đầu mình. Giờ khắc này U Minh Cầu đã có kích thước lớn hơn cùng lúc trước. Khí linh bên trong nó tựa hồ thay đổi lớn về trí tuệ, thời điểm quán thâu tri thức không còn là một tia ý thức mà chút xuống, mà là có trật tự, có quy luật. Hơn nữa chiếu cố theo nhu cầu Bắc Nguyệt Thương Thần, trong nháy mắt đó để Bắc Nguyệt Thương Thần liền từ U Minh Châu thu hoạch đến phương pháp trong thế giới U Minh. Cường giả cấp 10 sở dĩ cường đại, một là bởi vì bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ cao, có thể mượn lực lượng pháp tắc hình thành trận vực. Thứ hai là lợi dụng trận vực tu luyện ra thần thể. Cường giả cấp 11 tu luyện là ở pháp tắc, trận vực cùng thần thể bên trên tiến giai, Bắc Nguyệt Thương Thần suy tính cấp 12 cũng là như thế. U Minh Châu là một trong thất thần châu, mà thất thần châu là ở trước đại tai biến, từ phần đông cường giả toàn bộ Pháp Lam Tinh tập thể luyện chế mà thành, ở đây không thiếu đại thiên thần cùng lượng lớn cường giả cấp 11. Bọn hắn đem pháp tắc riêng phần mình lĩnh ngộ, tất cả đều quán thâu đến trong U Minh Châu, lúc này mới khiến cho nó có rất nhiều năng lực thần dị, trong đó liền kể cả U Minh thế giới. Nó tương đương với trận vực phiên bản gia cường, nhưng mỗi vận dụng một lần đều phải tiêu hao lượng lớn linh thức chi lực cùng với khí linh tinh thần. Ở trước khi Bắc Nguyệt Thương Thần cường đại có thể từ trong thiên địa hấp thu linh thức chi lực tinh thuần, trợ giúp U Minh Châu khôi phục linh thức chi lực thì không thể sử dụng quá nhiều, nhưng mà khi gặp được chính thức nguy hiểm, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đúng vậy, tại khi hấp thu lượng lớn linh thức chi lực, khôi phục lại uy năng ba thành thời kỳ toàn thịnh, về sau khí linh U Minh Châu cuối cùng thức tỉnh, Bắc Nguyệt Thương Thần phát động U Minh thế giới rất đơn giản, chỉ cần dẫn động linh thức chi lực mênh mông như biển, lại giao cho khí linh dẫn đạo là được. Đây là trụ cột nhất, cách làm hiệu quả thấp nhất. Đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần đột phá đến cấp 10, ngưng tụ ra trận vực, đem có thể trồng gia tăng mà sử dụng, uy năng tăng gấp đôi. Lúc này khí linh còn không có khôi phục quá nhiều trí tuệ, nhưng theo linh thức chi lực càng ngày càng nhiều, khí linh sẽ dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có thể giúp Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhiều. Thông qua U Minh Châu rót vào tri thức, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với khí linh U Minh Châu đã có chút ít hiểu biết, chỉ có U Minh Châu có khí linh, bởi vì là linh thể tính chất đặc thù. Mặc dù U Minh Châu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, khí linh cũng sẽ không như người thông minh như vậy, chỉ có thể giúp đỡ chấp trưởng xử lý một ít chuyện đơn giản. Ông lên một tiếng, một cỗ dùng linh thức chi lực làm cơ sở, thôi động lực lượng linh thức pháp tắc bên trong U Minh Châu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ở trong thế giới U Minh, Bắc Nguyệt Thương Thần có loại cảm giác chấp trưởng tất cả. Hắn có thể làm nát bấy bất luận vật thể gì, có thể thay đổi bất luận vật thể gì, nhưng mà hắn cần phải tiêu hao lượng lớn linh thức chi lực cùng với linh thức bản nguyên bản thân. Hắn có linh thức chi lực dồi dào có thể tiêu hao, nhưng mà linh thức bản nguyên hắn quá mức yếu nhỏ, thế cho nên hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn U Minh thế giới mở rộng lại mở rộng, thẳng đến đem trận vực bốn gã minh thần cấp 10 đều bao phủ đi vào, dường như nước biển dâng lên, nuốt hết mọi thứ, trận vực vốn hẳn là nên mạnh mẽ cứ như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy một màn như vậy, lập tức thúc dục minh tỏa biến mất tại chỗ. Bốn gã minh thần cấp 10 nhìn thấy một màn này, đắm chìm ở trong rung động thật lâu không thể tự thoát ra được. Mãi đến khi một gã linh thể tướng mạo bình thường đi vào bên cạnh bọn hắn mới khoan thai tỉnh dậy, sau đó hướng cường giả cấp 11 này báo cáo tin tức. Bắc Nguyệt Thương Thần biết sau lưng khả năng có một gã cường giả cấp 11, cho nên liên tục sử dụng 5 lần minh tòa, mỗi lần đều là đi hướng rất xa. Đợi lúc ngừng lại hắn đã đi tới trong hạp cốc không ai biết ở tầng 18 U Linh Thanh Hải Đại Lục. Sau khi đi vào hạp cốc bí ẩn, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc có thể nghỉ ngơi, sau đó lợi dụng U Minh Châu liên hệ Minh Nhất. Bởi vì Minh Nhất là một gã đại thiên thần, mặc dù lợi dụng U Minh Châu liên hệ hắn cũng cần hao phí lượng lớn linh thức bản nguyên. May mắn Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới đột phá, thực lực tăng lên. Bắc Nguyệt Thương Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Minh Nhất bệ hạ, ta vừa mới ở Hắc Ám Thâm Uyên đến hai chỗ thế giới, bên trong có lượng lớn hồn tinh khoáng sản, đó là người lưu lại sao?" "Đúng vậy, là ta. Bất quá ngươi là thế nào tiến được vào trong đó?" Minh Nhất cũng rất nghi hoặc, mặt khác hắn bổ sung: "Đó là nguyên linh thạch, là đồ vật sản xuất hồn tinh." Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản nói qua tình huống: "Là thuộc hạ của ngài Chu Phục đưa ta đi Hắc Ám Thâm Uyên, về sau tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn." Minh Nhất sau khi nghe xong nói: "Ta đi nhìn một lát." Tiếng nói vừa dứt, Minh Nhất chủ động cắt đứt liên hệ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe Minh Nhất nói, chỉ có thể nhịn mà chờ đợi, đồng thời trong nội tâm cũng suy nghĩ một lát. Minh Nhất đã nói với hắn, hắn đã đi hướng đi tử vong, nhưng mặc dù là đại thiên thần hướng đi tử vong cũng nắm giữ năng lực vượt qua nghìn vạn dặm tiến về Thâm Uyên Thành xem một chút. Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi không cảm khái đại thiên thần cường đại. Không bao lâu, Minh Nhất chủ liên hệ Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra phản ứng, về sau hai người linh thức lại lần nữa xứng đôi. Minh Nhất rất nhanh mà nói, tình huống có chút phức tạp, ta nói ngắn gọn, ta ở U Linh Thanh Hải để lại rất nhiều bảo vật cùng loại, Minh Đình liên tục lục soát, cũng có rất nhiều linh thể tầm bảo hao phí chi lực suốt đời tìm kiếm. Chu Phục đưa ngươi đi Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ là muốn giúp đỡ ngươi khôi phục Hắc Ám nguyên tố bản nguyên, nhưng U Minh Châu tồn tại lại để cho khí tức trong hai nơi không gian xuất hiện chấn động. Bởi vậy chỗ đó được linh thể phát hiện, cho nên mới xảy ra chuyện sau đó. Thì ra là thế, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ trước tiên chạy tới hỏi Minh Nhất, nhưng thật ra chủ yếu là nhiều nguyên linh thạch như vậy, giá trị quá cao, hắn cảm giác mình có chút chịu không nổi. Bắc Nguyệt Thương Thần sợ Minh Nhất tương lai lại để cho hắn làm một ít chuyện vi phạm với chính mình, mà hắn lại không có biện pháp cự tuyệt. Đang nghe hết Minh Nhất nói, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm còn có chút chờ đợi. Lúc trước hắn đánh bậy đánh bạ là ngược lại trợ giúp Minh Nhất quấy rối Minh Đình, coi như là lập công. Đương nhiên, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không muốn lấy Minh Nhất ban thưởng hắn, dù sao hắn thu nhiều nguyên linh thạch như vậy. Kỳ thật ta đã cân nhắc qua trực tiếp nói cho ngươi một ít địa điểm cất giữ nguyên linh thạch, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là không nói, hậu quả đốt cháy giai đoạn ta không muốn lại thừa nhận một lần nữa. Minh Nhất đã trầm mặc 2 giây, về sau nặng nề thở dài. Tuy rằng Minh Nhất không nói rõ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần hắn đốt cháy giai đoạn đối tượng là ai, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không ngốc, có thể đoán ra là Minh Vương đương nhiệm, nhưng cụ thể nội tình hắn không tiện hỏi. Minh Nhất sau khi nói xong, ngừng một chút nói, nếu như việc đã đến nước này, vậy kế tiếp phát triển liền đều xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Ma tộc đến từ ngoại vực, bọn hắn cảm ngộ pháp tắc yếu hơn chúng ta cảm ngộ pháp tắc, nhưng pháp tắc bọn hắn rất kỳ lạ, cho nên nhất định phải cẩn thận cường giả thần cấp ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy chăm chú gật gật đầu. Minh Nhất cũng không nghĩ tới Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó dám mạo hiểm tới gần một tên Nguyệt Thần ma tộc. Bất quá cái này cũng bình thường, nhân tộc tam vực khoảng cách ma vực ở quá xa, bình thường thiếu khuyết trao đổi, không biết ma tộc rất bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần nói xong, do dự trong chốc lát nói: Minh Nhất bệ hạ, người giúp ta như vậy, cuối cùng là vì cái gì đây? Minh Nhất lời ít mà ý nhiều, ta nói rồi mà. Thế nhưng là Bắc Nguyệt Thương Thần muốn nói lại thôi, hắn thực sự không biết Minh Nhất tại sao sẽ tin tưởng hắn như vậy, tin tưởng đối với nhân tộc như vậy. Minh Nhất ngữ khí kiên định: Ta có lý do của ta, ngươi cứ thả lỏng đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện bất lợi đối với nhân tộc. Ta có thể cam đoan với ngươi, một vị đại thiên thần thừa nhận để cho trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhõm không ít. Về sau hắn hỏi một lát về phóng trục chi địa, hiểu rõ ma vực cùng ma tộc, mãi đến khi linh thức bản nguyên lại để cho hắn cảm thấy cực độ mỏi mệt. Lúc này mới đứt rời liên hệ cùng Minh Nhất. Đoạn đi liên hệ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức u ám mà ngủ thiếp đi, mãi đến hai ngày sau mới ung dung tỉnh dậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi nghiên cứu U Minh Châu khôi phục uy năng ba thành. Giờ khắc này U Minh Châu thực sự đã không còn diện mạo lúc trước nữa. Thời gian Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới đạt được U Minh Châu, U Minh Châu chỉ là như thủy tinh châu, tựa như viên cầu màu u lam. Sau khi hắn không ngừng sử dụng linh thức chi lực U Minh Châu, về sau U Minh Châu càng trở nên ảm đạm không thôi. Thế nhưng là hiện tại nó biến thành bảo thạch màu xanh đen, bên trong bảo thạch khảm nạm lấy đầy trời sao. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn nó trong chốc lát, linh thức xuất khiếu tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu. Trước mắt vẫn là một phiến tinh quang sáng chói, nhưng cùng trước đó khác nhau chính là Bắc Nguyệt Thương Thần có một loại cảm giác khống chế mãnh liệt. Hắn đối với năng lực khống chế U Minh Châu đã tiến bộ rất nhiều rồi. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Nguyệt Thương Thần đang dừng lại trong chốc lát, cẩn thận từ trong trí nhớ tìm kiếm kiến thức U Minh Châu rót vào, dần dần đã hiểu được U Minh Châu bây giờ có rất nhiều năng lực thần dị. Đầu tiên, ở bên trong thế giới U Minh Châu, hắn có thể quan sát được linh bạo khoảng cách xa hơn. Tiếp theo có thể chất lọc đến linh thức thần văn thêm nữa, năng lực linh thức xứng đôi cũng đã nhận được tăng cường. Bởi vì là cảnh giới linh thức tăng lên, ở thời điểm sử dụng linh thức ký sinh lên sinh linh, không lại cần phải ngụy linh áp chế, có thể cưỡng ép xâm lấn. Còn có chính là chuyển đổi linh thể cùng thế giới U Minh, những năng lực này thuần thục cùng nhận thức cũng còn tính đơn giản. Ở sau khi chỉnh lý xong U Minh Châu sau khi biến hóa, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu nghĩ như thế nào mới có thể từ phóng trục chi địa ghi chép đến tin tức mấu chốt. Một điểm đầu tiên, vô luận muốn làm cái gì, hắn đều phải đem tình huống thành thị dưới mặt đất thăm dò rõ ràng. Thả ở trước kia, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào làm được, nhưng U Minh Châu khôi phục ba thành uy năng, về sau chuyện này liền có khả năng. Bởi vì là linh thức xứng đôi có công hiệu mới. Trước kia linh thức xứng đôi, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể dựa vào tùy cơ hội cùng suy đoán, tối đa cũng chính là lợi dụng linh bạo đi tìm linh thức tầng thứ cao. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, chỉ cần Bắc Nguyệt Thương Thần nguyện ý, hắn có thể thông qua U Minh Châu thấy chút ít bề ngoài linh thức thể. Mặc dù chỉ là bề ngoài, cũng đủ làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được tin tức nhiều hơn, ví dụ như thân phận của bọn hắn, chủng quần, địa vị, vân vân và mây mây. Trừ cái đó ra, Bắc Nguyệt Thương Thần còn có thể mượn được thị giác xứng đôi, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thực lực không thể quá mạnh mẽ. Hắn còn có thể nghe thấy được người xứng đôi tiếp thu đến âm thanh, tương đương với đã lấy được một loại năng lực giám sát và điều khiển từ xa. Rất đáng tiếc chính là hắn tạm thời vẫn không thể từ xa xâm lấn linh thức bọn họ. Đánh trước dò xét tình hình quân địch, tính toán kế hoạch tiếp theo. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi có quyết định lại bắt đầu nghỉ ngơi, đợi trời tối hắn mới khu động minh tòa, hướng về phóng trục chi địa mà đi. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy lần nhảy lên, Bắc Nguyệt Thương Thần liền trở về trong hạp cốc vách đá sơn động ở phóng trục chi địa. Đây vốn là lộ tuyến lúc trước hắn định ra lui về, thế nhưng tên ma tộc Nguyệt Thần quá cường đại, không có cho hắn cơ hội dùng ra, hiện tại ngược lại đã thành một cái chỗ ẩn thân. Hắn không dám đi đến cách tội ác chi thành quá gần, sợ sẽ bị Nguyệt Thần ma tộc phát hiện. Tuy rằng Minh Nhất nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần, tên ma tộc Nguyệt Thần kia đại khái tỷ lệ đã không ở tội ác chi thành, nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận chút. Bên trong U Minh Châu linh thức quang điểm sáng chói như sao, nhưng là có thật nhiều ảm đạm như đá bình thường. Những điểm sáng tinh la này rộng rãi bố trí ở một khu vực, đại biểu chính là những linh thức ở phóng trục chi địa hợp lại mà thành linh tạo linh thể. Bắc Nguyệt Thương Thần bỏ qua bọn hắn, đem ánh mắt thả xa, cũng không lâu lắm liền đã tìm được mục tiêu. Khối khu vực này vẫn luôn đang phát sinh hiện tượng linh bạo, Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán đây là nhân viên nghiên cứu trong tội ác chi thành đang làm thí nghiệm, chẳng qua là không biết là cường giả nội thành hay là linh tạo linh thể dẫn phát linh bạo. Bắc Nguyệt Thương Thần rất muốn biết, nhưng đáng tiếc chính là bởi vì lúc trước trao đổi cùng Minh Nhất, linh thức bản nguyên hắn tiêu hao quá lớn, phải cần một khoảng thời gian để khôi phục. Bất quá bởi vì là U Minh Châu khôi phục một bộ phận uy năng, hắn đã không cần phải giống như trước nữa, ngây ngốc mà chờ đợi linh thức bản nguyên khôi phục. Hắn có thể tụ tập linh thức bốn phương tám hướng, từ trong những mảnh vỡ linh thức trong chất lọc ra lượng nhỏ linh thức bản nguyên. Số lượng tuy ít, nhưng ít ra có thể giảm ít một chút thời gian khôi phục, hơn nữa tại trong lúc này hắn cũng có thể rèn luyện năng lực tụ linh cùng thông linh của chính mình. Ở trong quá trình chậm rãi khôi phục, 3 ngày thời gian đi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công mà đem linh thức bản nguyên khôi phục lại tình trạng có thể xứng đôi với một cái sinh linh. Rồi sau đó hắn không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, đi đến khu vực linh thức ứng đối trong tội ác chi thành, bắt đầu tìm kiếm xứng đôi tốt nhất. Đối phương thực lực không thể quá mạnh mẽ, nhưng địa vị không thể thấp. Linh thể như vậy ở tội ác chi thành phải ở nội thành. Sau đó là một tên nhân viên nghiên cứu, về quần áo nhân viên nghiên cứu, thần thái, khí chất đều cùng nhân viên chiến đấu chênh lệch khá xa, Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng mình có thể tìm được. Thông qua ở trong thế giới linh thức trinh sát, Bắc Nguyệt Thương Thần so sánh với lần trước tự mình đi tới thành thị dưới mặt đất, càng gia tăng nhận biết thêm nhiều tin tức. Ở chỗ này linh thể nhân viên nghiên cứu chiếm đại đa số lượng nhiều thứ hai không phải thủ vệ U Linh Thanh Hải, mà là ma tộc. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần không có giật mình, bởi vì hắn sớm có đoán trước chuyện ma vực cấu kết cùng U Linh Thanh Hải. Thời điểm hắn nhìn đến tên ma tộc Nguyệt Thần kia cũng đã vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không có chứng cứ xác thực. Hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh lại phát hiện một ít chuyện lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong tội ác chi thành có nhân viên nghiên cứu ma tộc, lướt qua thành thị dưới mặt đất, tiến vào hải dương, nhân viên nghiên cứu ma tộc càng nhiều thêm nữa, trừ cái đó ra, còn có một chút cùng loại với linh tạo linh thể, nhưng lại cùng linh tạo linh thể có bản chất khác nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà nhìn không ra bộ mặt thật linh thức bọn họ, hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Ở bên trong lần lượt tìm kiếm, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn trúng một gã nghiên cứu viên ma tộc, thực lực của hắn chỉ có cấp 8 trung giai. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng U Minh Châu viễn trình xứng đôi với hắn, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ phát hiện. Kỳ thật nếu như là linh thể, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể xứng đôi một gã nhân viên nghiên cứu cấp 9, nhưng đối phương dù sao cũng là ma tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần không muốn mạo hiểm. Giống như thường ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp xúc linh thức quang điểm của tên nghiên cứu viên ma tộc kia. Một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần trong mắt sáng chói những vì sao đều biến mất, thay vào đó là hình ảnh trí nhớ của tên ma tộc kia. Đây là Bắc Nguyệt Thương Thần lần đầu linh thức xứng đôi đến ma tộc, cũng có thể là nhân tộc lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy hiểu rõ ma tộc, cho nên hắn nhìn phải vô cùng chăm chú. Màn hình ảnh thứ nhất dần dần hiện ra. Đây là một mảnh đất tràn đầy màu đen mà cùng màu vàng nhạt, thế giới chứng khí màu xanh nhạt, che kín khe rãnh màu đen trên mặt đất, chảy nhỏ giọt xì xào, nham thạch màu tím nóng chảy. Từng tòa thạch thành đứng sừng sững ở bên trên bình nguyên, trong đó cư trú lấy lượng lớn khuôn mặt đau khổ thê thảm, trong mắt đều là ma tộc tuyệt vọng. Trên bầu trời cùng sở hữu 9 khối thái dương cực lớn, chiếu xuống hào quang nóng bỏng, thiêu đốt lấy cái phiến thế giới này, cướp đoạt vô số sinh mệnh. Chủ nhân cái ánh mắt này là một ma tộc bình thường trong một tòa thành trì. Bỗng nhiên có một ngày hắn nhận được ma tộc vương triều tương ứng chiêu mộ binh lính, muốn đi cùng nhiều ma tộc khác và thú nhân tộc hợp lực thúc đẩy ma thú tinh tiến về nơi bọn hắn hy vọng đạt được. Hình ảnh chuyển một cái, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm, màn hình ảnh thứ hai chậm rãi hiện ra. Ở bên trên một cái bình nguyên thật lớn, trên 100 vạn ma tộc đem hết toàn lực hấp thu ma khí mỏng manh 4 phương 8 hướng, đem dẫn đạo cho một thân ảnh to lớn cao ngạo trên bầu trời. Cái thân ảnh to lớn cao ngạo kia như là một cái bóng khí thúc đẩy, thôi động ma thú tinh hướng tinh cầu phương xa đánh tới. Đó là một cái tinh cầu màu xanh lam xinh đẹp, cũng là hy vọng duy nhất của ma tộc cùng thú nhân tộc. Cũng không lâu lắm, ma thú tinh trùng trùng điệp điệp mà va chạm bên trên tinh cầu màu xanh lam kia. 7 đạo quang mang trống rỗng xuất hiện, dùng một loại tổ hợp kỳ diệu bện ra mạng lưới khổng lồ, đem ma thú tinh vững vàng dừng lại. 7 đạo quang mang tự nhiên đại biểu cho thất thần châu. Bọn chúng hào quang ban đầu là hơi yếu, nhưng ở dưới động lực áp bách cường đại của ma thú tinh, dần dần trở nên sáng ngời, cho đến cuối cùng lóng lánh như nhật nguyệt. Ở đằng sau hào quang là toàn bộ các cường giả pháp lam tinh, có đến từ yêu vực tinh quái tộc, yêu quái tộc, đến từ vô tận lam hải như hải long tộc, hải kình tộc, hải sa tộc, đến từ nham tương xích hải hỏa lê tộc, đến từ sinh mệnh lục hải thụ hải tộc, đến từ thần thánh rừng hải quang minh tộc, liên tục ẩn thế không ra thâm uyên tử hải tử kim tộc, còn có tam vực nhân tộc khá nhỏ yếu. Bọn hắn đem hết toàn lực hấp thu năng lượng 4 phương 8 hướng, lại đem năng lượng đặc biệt rót vào thất thần châu, làm hậu thuẫn kiên cường cho bọn chúng. Vô luận là ma thú tinh hay là cả vùng đất pháp lam tinh đều bay lên từng đạo cột sáng sáng chói. Hai đại thế giới đang đối kháng, trận đối kháng này đang kéo dài. Cuối cùng thất thần châu ở được sinh linh pháp lam tinh ủng hộ, thành công mà đem ma thú tinh phân giải, phân tán lực công kích của nó. Nhưng như cũ có 2 khối đại lục cực lớn rơi vào vô tận lam hải, nhấc lên sóng thần khủng bố ảnh hưởng đến toàn bộ pháp lam tinh. Sóng thần khủng bố hầu như giết chết 60% sinh linh, đem cả khối đại lục bao phủ. Bởi vì một chút ít nguyên nhân đặc thù, tam vực nhân tộc ở dưới yêu vực che chở mà tổn thương ít, một ít chủng quần hải dương cũng phải dùng may mắn mới thoát khỏi tai họa. Yêu vực trở thành thế lực cường đại nhất pháp lam tinh lúc ấy, ngược lại là tổn thương lớn nhất. Ở trong lúc sóng thần khuếch tán, các sinh linh ở bên trên 2 khối đại lục ma thú tinh nhao nhao bay lên trời, bắt đầu chinh chiến lẫn nhau. Cùng lúc đó bọn hắn cũng không quên phát động công kích đối với sinh mệnh trên pháp lam tinh. Tuy rằng các sinh linh trên pháp lam tinh bị sóng thần giết chết tuyệt đại đa số, nhưng còn dư lại đều là cường giả. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng một chỗ hướng ma tộc cùng với thú nhân tộc khởi xướng phản kích. Đây chính là bắt đầu đại tai biến, từng vị anh hùng bởi vậy có tiếng pháp lam, từng vị nhân vật anh hùng lần lượt quật khởi. Từng tràng chiến tranh khai hỏa danh truyền đời sau, từng vị cường giả thần cấp vì chủng quân mình, vì người trước ngã xuống trên pháp lam tinh mà người sau tiến lên, rút cuộc ma tộc chư thánh thần bởi vì thúc đẩy ma thú tinh sau đó tham dự chiến tranh mà ngủ say hoặc tử vong, thú nhân tộc cũng trở về đến mảnh đại lục của thú vực, đại tai biến đến tận đây chấm dứt. Màn hình ảnh thứ hai là câu chuyện người được xứng đôi tại trong thúc đẩy ma thú tinh đến Pháp Lam Tinh, trải qua đại tai biến mà may mắn còn sống sót. Màn hình ảnh thứ ba thì là hắn trải qua trăm năm ngủ say sau đó thức tỉnh. Trải qua trăm năm ngủ say, một ít ma tộc thực lực yếu kém nhau nhau thức tỉnh. Nhưng cường giả trong tộc hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang luân hồi chuyển thế, số ít cường giả ma tộc tức thì thừa cơ cầm quyền. Bọn từng là đế vương tất cả vương triều trên ma thú tinh biết được lý niệm của cường giả đại thiên thần trong tộc, bọn hắn toàn bộ triển khai bố cục cuộc sống và kế hoạch trong tương lai ở thế giới mới. Hợp tác cùng U Linh Thanh Hải chính là một bộ phận của kế hoạch. Một bộ phận cường giả ma tộc ở khi thức tỉnh phát hiện U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải bởi vì đại tai biến ảnh hưởng mà hình thành, về sau nghĩ tới một ít ý niệm tà ác trong đầu. Bọn hắn cảm thấy, nếu như sinh mệnh là có thể được sáng tạo, vậy nếu như sáng tạo ra một ít vũ khí có đủ huyết thống ma tộc cường đại, ở tương lai tất nhiên có thể triển khai tác dụng cực lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, ma tộc tiếp xúc cao tầng U Linh Thanh Hải, phái ra nhân viên nghiên cứu đến ủng hộ kế hoạch linh tạo linh thể của bọn họ. Cùng lúc đó, nhân viên nghiên cứu ma tộc cũng đang lợi dụng thành quả nghiên cứu của U Linh Thanh Hải, nghiên cứu chế tạo vũ khí có đủ huyết thống ma tộc. Loại binh khí ma vật này được bọn hắn xưng là loại ma. Theo U Linh Thanh Hải thành công, ma tộc khoảng cách thành công cũng không xa lắm, Bắc Nguyệt Thương Thần là suy đoán như vậy. Xem hết trí nhớ của nhân viên nghiên cứu ma tộc cấp 8 này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào thời gian dài trầm mặc. Ba màn hình ảnh kia số lượng tin tức thật sự là quá khổng lồ, hắn trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Hắn rốt cuộc biết vì sao ma thú tinh sẽ rơi xuống Pháp Lam Tinh, cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm ở thời kỳ đại tai biến. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, dù sao cũng là chuyện quá khứ. Nhưng tin tức trong tấm hình thứ ba lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ma tộc muốn tạo ra sinh linh vũ khí có huyết thống ma tộc ư? Phải biết rằng ma tộc đến từ ma thú tinh, bọn hắn tu luyện ma khí có khác với năng lượng Pháp Lam Tinh, có liên quan cùng pháp tắc cũng siêu thoát tại Pháp Lam Tinh. Đơn giản mà nói, bọn hắn nếu so với sinh linh ở Pháp Lam Tinh thì cường đại hơn chút ít. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe nói càng là chủng quần cường đại thì sinh sản lại càng khó khăn, chắc hẳn ma tộc cũng là như thế. Nếu sớm để ma tộc nắm giữ phương pháp chế tạo loại ma, tất nhiên sẽ thế như trẻ tre mà đẩy bằng phẳng cái Pháp Lam Tinh. Cái này mang đến uy hiếp càng lớn hơn so với U Linh Thanh Hải. Nhưng đồng dạng, rất nhiều sinh linh Pháp Lam Tinh có dũng khí đối mặt với ma tộc cũng liền càng nhỏ, cái kia dù sao cũng là ma tộc. Ma tộc yên lặng hơn 300 năm, một khi tỉnh lại thì ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đại tai biến lần thứ hai sao? Hay là cuộc chiến diệt thế đối với Pháp Lam Tinh? Vô luận cái chủng quần nào, vị cường giả nào đều chịu không nổi một cái giá lớn như vậy, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định cầm lấy chứng cứ thiết thực mới được. Mang theo loại ý nghĩ này, Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận từng ly từng tí mà dung nhập vào ở bên trong linh thức người nghiên cứu viên ma tộc này, đã lấy được tầm mắt, thính giác cùng xúc giác của hắn. Hình ảnh bốn phía dần dần tươi sáng lên, âm thanh huyên náo tiến vào trong tai Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện người nghiên cứu viên ma tộc này đang ở trong một cái địa lao mịt mù tăm tối. Đương nhiên, cái kia đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói là địa lao, đối với người nghiên cứu viên này mà nói như là một cái phòng nghiên cứu. Chỗ đó đặt nhiều loại công cụ, cơ quan nội tạng che kín máu đen, ngay phía trước cách đó không xa tức thì có một đầu quái thú màu đen cực lớn. Nó được cái gông cùm chế tạo bằng khoáng thạch đặc thù trói buộc tứ chi. Đầu cự thú này mặt ngoài thân thể hiện đầy lân phiến, trên đầu có một đôi sừng nhọn uốn lượn, nó bị trói chặt lấy, tứ chi cùng mí mắt vô lực mà rủ xuống, dường như là tử vật không có cảm xúc. Sinh vật ma tộc so với linh thể là sinh linh cao hơn một bậc, vì bọn họ sáng tạo linh trí, tự nhiên muốn so với linh thể càng khó khăn hơn một ít. Nghiên cứu viên ma tộc tuy rằng đã tìm được phương hướng nghiên cứu, nhưng khoảng cách thành công còn có một khoảng cách. Ở ước chừng 5 canh giờ nghiên cứu sau khi thất bại, người này được thuộc hạ xưng là Ma Nguyệt thở dài, thối lui ra khỏi phòng nghiên cứu về tới mặt đất. Dưới đất là một khối lục địa tồn tại ở đáy biển, ngẩng đầu trở lên nhìn, nước biển màu xanh đậm tựa như bầu trời, có lượng lớn sinh vật biển đang bơi, bốn phía phần cuối cũng đều là như thế. Trên cả khối đất bằng rậm rạp chằng chịt đứng sừng sững một công trình kiến trúc khu thí nghiệm, một tên lại một tên nghiên cứu viên ma tộc đang đi qua đi lại. Ma Nguyệt một bên chào hỏi cùng bọn họ, một bên trở lại chỗ ở của mình, tâm sự có chút nặng nề. Hắn tuy rằng chỉ có cấp 8 trung giai, nhưng ở ma vực địa vị nếu so với rất nhiều ma hoàng cấp 9 đều cao hơn. Bởi vì là hắn sinh ra ở ma thú tinh, trải qua 5 tháng thúc đẩy ma thú tinh dài dằng dặc, lại ở trong đại tai biến còn sống sót, ma tộc giống như hắn kỳ thật vô cùng ít. Bên trong ma vực đối với ma tộc như vậy vẫn còn xem như khá tôn kính. Trừ cái đó ra, năng lực bản thân nghiên cứu hắn cũng là địa vị cao. Chính là bởi vì hắn sống lâu thấy nhiều, cho nên hắn có cách nhìn khác so với ma tộc khác. Mặt khác, nghiên cứu viên cùng thành viên ma tộc chiến đấu đều cho là, bọn họ là bởi vì là đoạn thời gian trước có người trộm bỏ tù thạch thành linh thể mà đến. Nhưng Ma Nguyệt cho là, mặc dù tên linh thể kia không có xâm nhập ngục thạch thành, bọn hắn cũng sẽ đến. Bởi vì bầy ma tộc sinh vật này có mệnh lệnh không giống bình thường. Nếu như Ma Nguyệt không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đang tìm chuyển thế ma đồng. Chuyển thế ma đồng là người thừa kế ma vương. Ma tộc sở hữu 12 tên ma vương, yếu nhất tên cũng là Nguyệt Thần cấp 11, mạnh nhất tự nhiên là Đại Thiên Thần. Mặc dù là Nguyệt Thần, chuyển thế ma vương Nguyệt Thần cũng so với ma tộc Nguyệt Thần bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi một gã ma vương ở ma vực địa vị đều cực cao. Ở ma vực, Ma vương là thông qua truyền thừa để kéo dài, mà không phải là sinh sản. Một gã ma vương trước khi chết sẽ lưu lại di chúc, cho ra lời tiên đoán, chỉ dẫn ma tộc khác tìm kiếm chi thân mình chuyển thế. Mặc dù một gã ma vương đột nhiên chết không kịp lưu lại di chúc, cho ra lời tiên đoán, ma tộc khác cũng có những biện pháp khác có thể tìm ra chuyển thế ma đồng. Ví dụ như căn cứ lúc ma vương tử vong cho ra một ít dấu hiệu cùng dị tượng ở thánh địa, vân vân. Theo Ma Nguyệt biết, trước mắt 12 ma vương ma tộc thì có 8 gã đã được tìm được, đang chuyển thế trùng tu, cố gắng ngồi trở lại thần tọa chính mình, cầm lại quyền hành chính mình. Trong đó Bắc Đầu Ma Vương đã tu thành tinh thần cấp 10, Khủng Cụ Ma Vương càng là trở lại đại thiên thần. Hồng Nguyệt Ma Vương thực lực khá thấp, chỉ có cấp 8, nghe nói ở chiến trường ma thú đã trải qua một lần thất bại, về sau đang ở trong tức giận phấn đấu tu luyện. Tình huống 5 tên ma vương khác thì Ma Nguyệt không quá rõ ràng, 4 gã ma vương không tìm được chuyển thế ma đồng, hắn tự nhiên càng không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng đến đây tìm tòi đủ loại dấu vết, hắn phán đoán chỗ diễn ma thành này vô cùng có khả năng là nơi một gã chuyển thế ma đồng chuyển thế. Bọn hắn từ di chúc, lời tiên đoán, dấu hiệu trong mộng, dị tượng ở bên trong thánh địa, hiện tại đã đi vào diễn ma thành bí mật tìm kiếm hỏi thăm, chỉ kém 2 điểm cuối cùng có thể tìm ra chuyển thế ma đồng. Điểm thứ nhất, nhìn ra người sống sinh thời, điểm thứ hai, nhìn ra kẻ sống có phản ứng đặc thù đối với thần vật trước đây của ma vương chuyển thế hay không. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, Ma Nguyệt coi như là ước lượng ra những thứ này cũng sẽ không quá để ở trong lòng, bởi vì ma đồng chuyển thế ở nơi nào cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn, coi như là chuyển thế ma đồng đang tại diễn ma thành, hắn cũng sẽ không bởi vậy được chỗ tốt gì. Tối đa liền là lúc sau có thêm chút đề tài nói chuyện, có thể khoe khoang cùng ma tộc khác, nói mình thấy tận mắt chứng nhận rồi ma vương chuyển thế, lại không có càng nhiều ý nghĩa. Nhưng mấu chốt ngay tại chỗ, hắn hiện tại ở vào trạng thái không phải bình thường. Vợ của hắn, một gã ma tộc từ ma thành cùng hắn đi vào diễn ma thành sinh sống mấy mươi năm đã mang thai. Không chỉ là như thế, vợ con của hắn đã sắp sinh ra. Cái này lại để cho trong nội tâm Ma Nguyệt nhịn không được kích động. Chuyển thế ma đồng sinh ra hoàn toàn chính xác sẽ không mang đến chỗ tốt cho rất nhiều người. Nhưng duy chỉ có cha mẹ của hắn tuyệt đối sẽ nhảy lên thành là quý tộc. Đây chính là cơ hội Ma Nguyệt sống mấy trăm năm mới đợi đến lúc một lần có thể triệt để thay đổi đẳng cấp chính mình. Ở chỗ ở suy tư hồi lâu, Ma Nguyệt đem tất cả suy đoán chính mình đều nói cho vợ của hắn tên là Liêm Hoan biết. Liêm Hoan thân phận địa vị so với Ma Nguyệt hơi cao hơn một chút, là hậu đại trực hệ của một gã quý tộc ma thần cấp 10 lúc trước của Bắc Đầu Vương triều. Tên ma thần kia ở trong đại tai biến bị trọng thương, đến nay nhưng đang ngủ say, Liêm Hoan mẫu tộc cũng bởi vậy suy sụp. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không gả cho Ma Nguyệt chỉ có cấp 8 trung giai này, càng sẽ không cùng hắn đi vào diễn ma thành rời xa ma vực. Nhưng giờ khắc này, nghe xong lời nói này của Ma Nguyệt, Liêm Hoan cảm giác mình nhẫn nại là đáng giá. Vận mệnh của nàng rút cuộc muốn nghênh đón tới một lần chuyển hướng trọng đại rồi. Ngươi xác định suy đoán của ngươi không? Liêm Hoan nhìn chồng của mình, con mắt vốn là phiếm hồng lộ ra càng đỏ lên. Ta chỉ có thể nói, khả năng là rất lớn. Ma Nguyệt có chút bị bộ dạng điên cuồng của Liêm Hoan hù đến, bởi vậy có chút chần chờ. Diễn ma thành lớn như vậy, khẳng định có người thời gian mang thai cùng nàng là giống nhau, đội tìm kiếm chuyển thế ma vương sẽ tới tìm hiểu. Ma Nguyệt lời còn chưa dứt, ngay phía trước hắn bỗng nhiên truyền đến vụt một tiếng, một thân ảnh tương tự Liêm Hoan chợt từ phía sau lưng rút ra hai thanh lưỡi dao sắc bén cực lớn, thẳng tắp mà chỉ hướng Ma Nguyệt, sát khí 10 phần. Ngươi tốt nhất là cam đoan, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí đối với ngươi, ta cũng không muốn hy vọng phá toái. Ma Nguyệt thấy thế đành phải cười khổ, đồng thời trong nội tâm đã kỳ vọng lại tâm thần bất định. Một nam một nữ hai vị ma tộc này không chút nào biết được, chuyện giữa bọn hắn đã được Bắc Nguyệt Thương Thần xa ở bên ngoài mấy vạn dặm trông thấy, nghe thấy được. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm đã là rời sông lấp biển. Có chuyển thế ma đồng đang sắp chuyển thế ở diễn ma thành, hơn nữa vô cùng có khả năng là con của đôi vợ chồng này. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ giống bọn họ, đối với chuyện này ôm thái độ hoài nghi. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần tìm tới Ma Nguyệt không chỉ có riêng là lựa chọn của mình, còn có U Minh Châu dẫn đạo. Từ khi U Minh Châu nhận chủ đến nay, nó mỗi lần dẫn đạo Bắc Nguyệt Thương Thần làm cái gì, luôn có nguyên nhân đặc thù. Bởi vì là bên trong nó tồn tại cơ chế nào đó, cũng không biết lúc trước vị đại năng nào khi luyện chế nó đã thêm vào. Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng, lần này U Minh Châu chính là muốn dẫn hắn tìm được ma đồng chuyển thế. Cái thai trong bụng Liêm Hoan chính là một tên chuyển thế ma vương, đồng thời cũng là một trong đầu sỏ lúc trước chế tạo đại tai biến. Giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần mới rút cuộc hiểu được tại sao trước đó ở dưới ngục thạch thành của tội ác chi thành có một gã ma tộc Nguyệt Thần. Hắn căn bản liền không phải là vì chỗ đó nghiên cứu công việc, mà là vì chuyển thế ma đồng. Ở sau khi làm rõ điểm ấy, Bắc Nguyệt Thương Thần đầu óc bay nhanh mà chuyển động lên, hắn rất nhanh liền căn cứ lần đặc biệt này nghĩ ra một cái kế hoạch. Sơ bộ hiểu rõ ràng kế hoạch tính toán, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại tiếp tục suy nghĩ, chậm rãi bổ sung, suy nghĩ đường lui sau khi thất bại cùng kế hoạch dự bị. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau hắn mới bắt đầu hành động. Hắn làm bước đầu tiên chính là cắt đứt linh thức chính mình. Sớm ở thật lâu trước, Bắc Nguyệt Thương Thần đã có năng lực tu bổ linh thức, khi đó hắn liền cân nhắc qua, nếu như đem linh thức chính mình cắt đứt, lại dùng linh thức chi lực đồng hóa thành linh thức ký sinh mảnh vỡ, rót vào ở trong du hồn chuyển sinh, có thể sinh ra một người khác như hắn hay không, có thể thuộc về hắn hay không. Nhưng bởi vì sợ hãi xuất hiện di chứng, Bắc Nguyệt Thương Thần không có làm qua thử nghiệm. Bất quá theo bản thân thực lực tăng lên, U Minh Châu khôi phục ba thành uy năng, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng là đã có tư cách thử nghiệm. Hắn vẫn không dám cam đoan ở sau khi cắt đứt mất một bộ phận linh thức chính mình, về sau sẽ không xuất hiện di chứng nghiêm trọng, nhưng thông qua tĩnh dưỡng cùng chữa trị, linh thức chính mình hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục. Bất kể thế nào mà nói, đây đều là một lần hành động mạo hiểm cực lớn, nếu như không phải tình huống đặc biệt, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Cắt đứt linh thức chính mình, cần phải ở một cái khu vực độ tinh khiết cao mà lại không có mảnh vỡ linh thức khác, để phòng ngừa miệng vết thương bồng bềnh trong không khí khiến linh thức mảnh vỡ bị cảm giác được. Pháp Lam Tinh ra đời đến nay đã không biết có bao nhiêu ức năm rồi, trong không khí tràn đầy lượng lớn linh thức vi hạt thật nhỏ. Bọn chúng có thậm chí đến từ mấy ức năm trước. Khu vực cam đoan có độ tinh khiết cao, không có linh thức mảnh vỡ khác, Bắc Nguyệt Thương Thần có hai cái phương án. Một cái là vận dụng U Minh Châu mở ra U Minh thế giới. Ở trong thế giới U Minh, hắn có thể phạm vi nhỏ mà khống chế mọi thứ. Tiếp theo thì là trực tiếp tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, ở bên trong hắn cũng có thể phạm vi nhỏ mà điều khiển đi cắt. So sánh cả hai thì loại thứ hai đơn giản hơn chút ít. Cắt đứt linh thức chính mình, còn là mình động thủ, trong nội tâm đương nhiên khó tránh khỏi có chút nhút nhát. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đem một đạo linh thức chi lực ngưng tụ thành linh thức chi nhận sắc bén, chậm rãi hướng biên giới linh thức chính mình cắt xuống. Ở một sát na linh thức chi nhận cắt đến linh thức kia, mãnh liệt thống khổ hầu như muốn cho hắn mất đi thần trí, nhưng hắn sớm đã ngờ tới điểm ấy, cho nên sớm làm chuẩn bị, lại để cho khí linh U Minh Châu nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn. Khí linh cách làm rất đơn giản, trực tiếp dùng linh thức chi lực bao trùm linh thức hắn, từ mỗi một chỗ khu vực an toàn kích thích hắn, lại để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng hoàn thành linh thức cắt đứt bản thân, rồi sau đó hắn đem linh thức mảnh vỡ nhỏ như hạt mè ném vào trong linh thức chi lực. Chính hắn đang chìm thấm ở trong linh thức chi lực như ở trong nước, lợi dụng linh thức chi lực bao hàm nuôi dưỡng miệng vết thương của mình, đồng thời khiến khí linh trợ giúp chính mình chữa trị miệng vết thương, khôi phục được một khối nhỏ linh thức bị cắt đi. Đang trong quá trình khôi phục, Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào cấp độ ngủ say rất sâu. Không biết đi qua bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc tỉnh lại, phát hiện miệng vết thương của mình đã khôi phục hơn phân nửa, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Hắn lập tức thay đổi ánh mắt đi quan sát, dùng linh thức mảnh vỡ chính mình sáng tạo mảnh vỡ linh thức ký sinh, trông thấy nó đã hoàn thành đồng hóa, nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc hắn trở lại thế giới sự thật, thông qua quan sát đối với sự vật quanh mình cho ra kết luận. Thời gian vừa mới đi tới không đến 5 ngày. Đây là một tin tức vô cùng tốt, bởi vì là đối với Pháp Lam Tinh lúc này mà nói, mỗi phân mỗi giây đều rất trân quý. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng linh thức bản thân chế tác mảnh vỡ linh thức ký sinh, tự nhiên là muốn mượn phương pháp du hồn chuyển sinh, đoạt xá thân thể chuyển thế ma đồng, lại lợi dụng địa vị của hắn cùng tính chất đặc thù, thu hoạch chứng cứ thiết thực. Cắt đứt linh thức, chữa trị linh thức, chế tác mảnh vỡ linh thức ký sinh, những thứ này rất khó khăn. Mà như thế nào đem mảnh vỡ linh thức ký sinh đưa vào diễn ma thành công ký sinh chuyển thế ma đồng thì độ khó càng lớn. Nhưng căn cứ hắn rất hiểu rõ đối với chuyển thế ma đồng, còn chưa ra đời chuyển thế ma đồng thì linh thức cũng không mạnh mẽ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép ký sinh trên linh thể cấp 7 cấp 8 không thành vấn đề, huống chi một cái chuyển thế ma đồng chưa giáng sinh. Trước đây thông qua tầm mắt Ma Nguyệt, Bắc Nguyệt Thương Thần đã nhìn ra diễn ma thành đóng quân so với Ngục Thạch Thành càng mạnh hơn nữa. Ma thần cấp 10 số lượng chỉ sợ cũng không ít hơn 3 gã, ma hoàng cấp 9 lại càng không cần phải nói. Nếu muốn đem mảnh vỡ linh thức ký sinh cắm vào trong cơ thể Liêm Hoan, không thể nhẹ nhõm hơn so với trực tiếp xâm nhập diễn ma thành ghi chép chứng cứ. Nhưng hiển nhiên phương pháp phía trước có thể mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần, nhân tộc Tam Vực cùng Pháp Lam Tinh chỗ tốt sẽ rất nhiều. Phải biết rằng, đây chính là một gã ma vương chuyển thế. Đoạt xá hoặc giết chết một gã ma vương chuyển thế, tuyệt đối là một kiện đại sự động trời, cũng là vì tương lai khả năng phát sinh đại tai biến lần thứ hai mà sớm giải quyết phiền toái cực lớn. Đương nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần không cho là mình có thể giết chết một gã chuyển thế ma vương, bởi vì là theo lời Ma Nguyệt nói, chuyển thế ma đồng kế thừa mọi thứ ma vương mất đi, bọn hắn sẽ từng bước một phát triển mà cầm lại quyền hành trước kia của chính mình. Nói cách khác, bọn hắn ngay từ đầu liền có được lực lực cấp 11 thậm chí là đại thiên thần, chỉ là không có thức tỉnh, không cách nào khống chế mà thôi. Nhưng muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải là chiến lực thần cấp mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần thầm nghĩ thừa dịp người chuyển thế ma đồng này chưa thức tỉnh, mượn thân thể của hắn để thu hoạch một ít lợi ích, đây đã là tất cả mà Bắc Nguyệt Thương Thần có thể làm được. Bắc Nguyệt Thương Thần quá nhỏ bé, mặc dù có U Minh Châu cũng triển khai không được tác dụng quá lớn. Bất quá chỉ cần phối hợp thật tốt, dù là một ít năng lực cấp thấp cũng có thể có tác dụng cực lớn. Tâm niệm vừa động, Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chìm vào U Minh Châu, lại có tầm mắt Ma Nguyệt. Ma Nguyệt công tác 7 tiếng đồng hồ về sau mới trở lại trong nhà mình. Nhìn thấy Ma Nguyệt về đến nhà, Bắc Nguyệt Thương Thần so sánh tỷ lệ thế giới sự thật, ghi chép vị trí cụ thể chỗ ở của Ma Nguyệt. Về sau lúc này mới trở lại thế giới sự thật, rồi sau đó bắt đầu lăng không dùng linh thức chi lực phác họa lên linh thức thần văn. Theo U Minh Châu uy năng khôi phục, Bắc Nguyệt Thương Thần phác họa ra linh thức thần văn càng ngày càng nhiều, trong đó kể cả một cái linh thức thần văn xuyên qua. Lúc mới bắt đầu, Bắc Nguyệt Thương Thần muốn dùng Minh Tòa đem chính mình truyền tống đến trong diễn ma thành, nhưng loại phương thức này sẽ dẫn đến không gian chấn động, cường giả cấp 10 trở lên có thể sẽ phát hiện hắn. Mà lợi dụng linh thức thần văn xuyên qua, đưa một cái mảnh vỡ linh thức ký sinh nhỏ như hạt mè đi tới, tình huống kia liền không hề có không gian chấn động. Ở dưới rất nhiều loại tình huống đều sẽ xuất hiện, bình thường sẽ không khiến cho linh thể và ma tộc đặc biệt chú ý. Đương nhiên dùng phòng ngừa vạn nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng làm chuẩn bị tương ứng. Lúc đem linh thức thần văn xuyên toa phác họa tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng minh tòa đem chính mình truyền tống đến nơi xa trăm dặm với tội ác chi thành. Sau đó dùng U Minh Châu đem bộ phận linh thức chi lực khôi phục thành một đống nguyên linh thạch, hơn nữa đem nó lấy ra để cho khí tức khuếch tán bốn phía. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, đống nguyên linh thạch kia liền dẫn động số lượng đông đảo linh thể và cường giả ma tộc trong tội ác chi thành, Ngục Thạch Thành, thậm chí còn chỗ càng sâu trong Diễn Ma Thành. Bọn hắn nghe tin lập tức hành động, xem xét biết đến động thái bọn họ. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại lợi dụng minh tòa nhảy đến khu vực khác, lợi dụng linh thức thần văn xuyên toa đem mảnh vỡ linh thức ký sinh đưa đến vị trí Ma Nguyệt. Lúc này Ma Nguyệt cùng Liêm Hoan đang ở nhà trong nghị luận về lượng lớn ma tộc đang rời đi khỏi Diễn Ma nội thành, suy đoán có phải có đại sự gì đã xảy ra hay không. Căn bản không có chú ý tới một khối mảnh vỡ linh thức ký sinh nho nhỏ kia. Khối mảnh vỡ linh thức ký sinh như là có mắt, vèo một lát liền chui vào trong cơ thể Liêm Hoan. Hai vị ma tộc đều là cấp 8, căn bản không phát hiện được linh thức chi lực bao bọc mảnh vỡ linh thức ký sinh. Đang xác định mảnh vỡ linh thức ký sinh tiến vào trong cơ thể Liêm Hoan, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức khống chế được nó, quan sát tình huống bốn phía. Ở trong tầm mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, có một cái bào thai đứa bé trên người bao trùm đầy lân giáp màu đen. Nó đang cuộn mình, sau lưng mọc lên một đôi cốt rực, ở trên mơ hồ có thể trông thấy từng sợi lông tơ mỏng manh. Nhưng những thứ lông tơ này như là nọc ong mật rất sắc bén, hơn nữa mang theo gai ngược. Hắn còn có một cái đuôi dài bằng nửa người, lúc này đang quấn ở bên trên bụng của mình. Miệng của hắn cắn ngón trỏ phải, đang ra sức mà mút lấy. Xung quanh thân thể của hắn có chất lỏng màu đỏ thẫm đang dũng động, tản ra khí tức tà ác. Bắc Nguyệt Thương Thần khi nhìn thấy liền có thể xác định, hắn tuyệt đối là một gã chuyển thế ma đồng. Bởi vậy đối với linh thức ký sinh vào bào thai này thì trong nội tâm không có chút cảm giác tội lỗi nào. Ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, đây không phải một trẻ sơ sinh vô tội, mà là một tên ma quỷ từng đồ sát qua ngàn vạn sinh linh Pháp Lam Tinh. Huống chi, Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù linh thức xâm lấn hắn, cũng tuyệt đối không cách nào triệt để chiếm cứ tất cả thân thể cùng linh thức, hoặc là giết chết hắn. Ở trước mặt chuyển thế ma đồng, Bắc Nguyệt Thương Thần chần chờ hồi lâu, cuối cùng mãnh liệt mà chui vào thân thể của hắn, ngay sau đó hình ảnh trước mắt đột biến. Đây là một mảnh thế giới màu đen nhánh, ở trung tâm thế giới có một tên ác ma cực lớn được xiềng xích khốn trói tứ chi cùng đầu lâu. Diện mạo của hắn cùng bào thai Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới nhìn thấy cực kỳ tương tự, đây là bộ dạng mà cái bào thai sau này sẽ lớn lên. Vậy hiển nhiên liền là một gã ma vương, nhưng không biết là gã nào trong 12 tên ma vương. Lúc này ma vương tứ chi vô lực buông thõng dưới mặt đất, con mắt cũng đóng chặt, đang đứng ở trạng thái ngủ say. Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút quan sát hắn trong chốc lát, rồi sau đó mảnh vỡ linh thức ký sinh tự mình phá toái, đem mảnh vỡ giải rác ở bên trong linh thức ma vương. Đúng vào lúc này, một cái hỏa cầu lớn chừng quả đấm màu đỏ thẫm trống rỗng xuất hiện, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần gào thét mà đến. Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện ở bên trong hỏa cầu kia có một cái tiểu nhân ma vương được hỏa cầu màu đỏ thẫm bao quanh. Nó đi vào trước linh thức mảnh vỡ Bắc Nguyệt Thương Thần, huy động hữu quyền của mình như muốn đánh nát, lại được linh thức chi lực tầng ngoài linh thức mảnh vỡ ngăn cản lấy, không cách nào tiến lên nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần biết trẻ sơ sinh này đại biểu chính là chuyển thế ma đồng, chỉ cần khống chế được hắn, chẳng khác nào khống chế được thân hình chuyển thế ma đồng. Nếu như là linh thức mảnh vỡ bình thường, nhất định sẽ bị chuyển thế ma đồng này đánh cho nát bấy. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần dùng mảnh vỡ linh thức ký sinh không giống vậy, đây chính là trải qua linh thức chi lực đại thiên thần cấp 12 uẩn dưỡng qua. Linh thức của tên chuyển thế ma đồng này còn không thế nào cường đại, căn bản không có năng lực phản kháng Bắc Nguyệt Thương Thần, bởi vậy rất nhanh liền bị ký sinh thành công. Một giây sau, hình ảnh trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa biến hóa. Hắn nhìn đến bốn phía là chất lỏng màu đỏ thẫm. Đây là tầm mắt chuyển thế ma đồng, Bắc Nguyệt Thương Thần đã ký sinh thành công, hơn nữa đã lấy được chuyển thế quyền khống chế thân thể ma đồng. Bất quá chuyển thế ma đồng linh thức đều đang phản kháng gào thét, hơn nữa lực độ phản kháng đang tiếp tục tăng cường, cũng không biết lúc nào sẽ dãy dụa Bắc Nguyệt Thương Thần trói buộc. Bất quá dựa theo xu thế chuyển thế ma đồng dãy dụa cùng trưởng thành đến xem, ở trước khi đạt thành mục đích, Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định có thể theo như kế hoạch đề ra mà chấp hành. Thành công thu hoạch quyền khống chế thân thể chuyển thế ma đồng, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức bắt đầu thích ứng như thế nào điều khiển thân thể của hắn. Cứ việc chuyển thế ma đồng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng lực lượng của thân thể đã rất cường đại, hơn nữa trong cơ thể tràn ngập ma khí màu đỏ thẫm đặc thù. Bắc Nguyệt Thương Thần có dự cảm, đứa trẻ này khi sinh ra sẽ không giống Hỏa Lê tộc nhân hoặc là Hải Long tộc của Vô Tận Lam Hải, sẽ trực tiếp sinh ra chính là cấp 4, nhưng có thể ở một đoạn thời gian cực ngắn nội tu thành cấp 8 cấp 9. Không hổ là ma vương chuyển thế, Bắc Nguyệt Thương Thần thầm than không thôi. Ở khi đang thích ứng, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đang nghe âm thanh bên ngoài, lặng lặng mà đợi thời cơ tốt nhất. Đảo mắt đã là 3 ngày trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần một bên thông qua thị giác Ma Nguyệt quan sát đến ngoại giới, một bên thông qua thính giác chuyển thế ma đồng nghe âm thanh Liêm Hoan, đoán được đội tìm kiếm đến từ ma vực đã đến nơi và đang âm thầm quan sát. Lại là 2 ngày trôi qua, cũng không biết trong một ngày lúc nào, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với thân hình Liêm Hoan xuất hiện cảm giác bài xích mãnh liệt, Liêm Hoan cũng vì vậy mà kịch liệt đau nhức. Ma tộc không phải là nhân tộc, phương pháp hai tộc sinh sản không giống nhau, nhân tộc sinh sản quá trình rất gian nan, nhưng ma tộc có thể trực tiếp khống chế thân thể của mình từ miệng bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần được Liêm Hoan bài xuất ra bên ngoài cơ thể, trước tiên trông thấy không phải Liêm Hoan, cũng không phải Ma Nguyệt lo lắng chạy tới, mà là một đội người mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu đen dữ tợn, chính là cường giả ma tộc. Một gã cường giả ma tộc cầm đầu không giống người thường, tản ra khí tức bình thản, nhưng khí thế của hắn đem khí thế ma hoàng cấp 9 bên cạnh hắn đè ép xuống dưới. Người ma tộc này không cần nói cũng biết, là một gã ma thần cấp 10. Tên ma thần này nhìn Ma Nguyệt cùng Liêm Hoan, ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Ta là Nguyên Tẫn, thuộc về đội bí mật tìm kiếm của Huyền Uyên Ma Vương. Chúng ta cho rằng con của các ngươi rất có thể là ma vương chuyển thế, cho nên cần phải làm một ít nghiệm chứng, hy vọng các ngươi phối hợp." Liêm Hoan cùng Ma Nguyệt nhìn Nguyên Tẫn ma thần, nghe xong hắn nói trong nội tâm kích động được rối tinh rối mù, lập tức cũng bất chấp quan sát con của mình, lập tức đem ma anh giao cho Nguyên Tẫn. Nguyên Tẫn tiếp nhận ma anh, cúi đầu nhìn hắn, phát hiện ma anh đang mở to hai mắt, tò mò nhìn chính mình. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, Nguyên Tẫn lúc này mới đem ma anh để ở một bên trên giường, cũng không thấy hắn quay đầu phân phó, đã có một gã ma hoàng cấp 9 đưa cho hắn năm kiện đồ vật. Kiện thứ nhất là một cây trường thương, báng thương đỏ tươi như máu, mũi thương là một cây sừng dài uốn lượn. Kiện thứ hai là một mặt gương đồng rỉ sét, thường thường không có gì lạ. Kiện thứ ba là một đôi ủng da màu đen bình thường, chất liệu có chút gồ ghề. Kiện thứ tư là một bức quyển trục, phía trên vẽ lấy tình cảnh huy hoàng của ma thú tinh trước đây. Kiện thứ năm là một cái nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một bảo thạch màu đỏ thẫm, nhìn qua liền rất quý hiếm. Nguyên Tẫn đem năm kiện đồ vật thả xuống ở trước mặt ma anh. Ma anh vốn không có chút gì do dự, dãy dụa lấy đứng lên, vươn tay bắt được cái nhẫn kia, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách. Nguyên Tẫn thấy thế thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Phía sau hắn năm tên ma hoàng cấp 9 nhất tề quỳ xuống, trong miệng hô to: "Cung Nguyên Ma Vương trở về." Nguyên Tẫn cũng chậm rãi quỳ xuống: "Cung Nguyên Ma Vương trở về." Ma Nguyệt cùng Liêm Hoan gặp tình hình này, lập tức mặt mày hớn hở, hơi chút do dự, về sau cùng đám ma thần ma hoàng cùng một chỗ quỳ xuống hô lên: "Cung Nguyên Ma Vương trở về." Bắc Nguyệt Thương Thần học trẻ mới sinh cười khanh khách, nhìn bọn họ như là đang cười nhạo một đám kẻ đần. Bởi vì là thể chất khá mạnh mẽ, ma tộc trẻ mới sinh ra đã biết đi, sau đó ngắn ngủn trong 5 ngày liền có thể học nói chuyện cùng với tu luyện. Lại 2 ngày nữa đã có thể chạy loạn toàn thành. Bởi vì chuyển thế ma đồng thân phận đặc thù, toàn thành không có bất kỳ ma tộc ngăn cản hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận cái khu vực gì cũng có thể đi, cũng không có bất kỳ ma tộc nào sẽ hoài nghi hắn. Tại trong thời gian một tuần lễ, Bắc Nguyệt Thương Thần vì đạt thành mục đích của mình, trợ giúp chuyển thế ma đồng tu luyện, lúc này đã đột phá đến cấp 3. Tốc độ như vậy đối với chuyển thế ma đồng mà nói cũng là một cái thành tích đáng giá khoe khoang, bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần không chỉ là đang hấp thu cùng tiêu hóa ma khí trong và ngoài cơ thể, còn đang lợi dụng phương pháp thi hài tộc hấp thu nguyên tố bên ngoài, sau đó thiêu đốt chuyển hóa thành ma khí. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không muốn giúp đỡ chuyển thế ma đồng tu luyện, nhưng vì đạt thành mục đích của mình, hắn nhất định làm như vậy. Theo thực lực tăng lên, ở dưới sự khống chế của Bắc Nguyệt Thương Thần, chuyển thế ma đồng có thể đi nơi càng nhiều. Dần dần Bắc Nguyệt Thương Thần biết được đại bộ phận bí mật diễn ma thành, nhưng hắn tạm thời không có năng lực đem chuyển thế ma đồng nhìn thấy ghi chép lại hình ảnh, chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị cùng chờ đợi. Sáng sớm mỗi ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng ra cửa đi trên đường diễn ma thành, về sau hắn ở trên đường được ma tộc nhìn thấy lập tức đã dẫn phát oanh động. Một tuần lễ này, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng thân phận chuyển thế ma đồng đã nhiều lần làm chuyện để cho bọn chúng chán ghét. Ví dụ như trên đường dùng ma hỏa tùy ý mà đốt cháy nhà gỗ, tiến vào phòng thí nghiệm quấy rầy ma tộc nghiên cứu, trực tiếp cướp đoạt cùng thôn phệ bảo vật ma tộc khác. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không có ma tộc nào dám trả thù hoặc là bất mãn. Về phần Nguyên Tẫn tức thì liên tục cùng ở phía sau chùi đít cho hắn. Cuộc sống như vậy một ngày ngày đi tới, chuyển thế ma đồng bỗng nhiên lại đã có kinh nghiệm, bắt đầu cả ngày mà tu luyện. Điều này làm cho Nguyên Tẫn nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn chăm sóc cũng hơi chút thư giãn một ít, không còn lại chặt chẽ đi theo, mà là lại để cho hai vị ma hoàng cấp 9 đi theo hắn. Độ theo dõi hắn ít hơn phân nửa, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần dựa theo trinh sát đoạn thời gian trước, bắt đầu ăn cắp chút ít tài liệu nghiên cứu, còn có quy luật mà đem bọn chúng bày biện rất nhiều khu vực trong thành. Rất nhanh đám ma tộc trong diễn ma thành cũng đã quen có chuyển thế ma đồng sinh hoạt, cũng đã tiếp nhận hắn nghịch ngợm cùng tra tấn. Bởi vì bọn họ hy vọng chuyển thế ma đồng có thể sinh ra cảm tình đối với diễn ma thành, tương lai trở lại ma vương, về sau có thể nghĩ đến diễn ma thành, mang đến một ít chỗ tốt cho diễn ma thành. Tập truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.